Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 240 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Tự Tại. Trước khi vào truyện thì Lát xin thông báo tí xíu nha. Thì hiện tại thì vợ Lát bị cái xoang á, do đó mà bị phim sưng lên rồi nhức đầu, do đó mà bác sĩ nói là phải mổ. Thì nói chung là nó cũng không có gì nguy hiểm, nhưng mà do Lát có con nhỏ, vì vậy nó phải chạy ra chạy vào tốn thời gian kha khá. Do đó mà Lát xin thông báo là khoảng thứ ba, bắt đầu thứ hai thì vợ Lát vào nhập viện, thì thứ ba thì Lát sẽ nghỉ vài hôm. Lát cũng chưa biết được nghỉ đến khi nào nữa, sắp xếp xem ổn định. Tại vì cái lần nhập viện này người ta theo dõi các kiểu là tổng cộng là một tuần lễ đó, thì dự kiến là một tuần lễ, nhưng mà Lát sắp xếp thêm xem như thế nào có thể là sớm hơn, Lát sẽ tranh thủ. Mọi người thông cảm cho nha. Thì Lát thông báo ở đây là vì sợ một số đạo hữu không có đọc thông báo trên fanpage hoặc là ở trên cái bài đăng của YouTube. Thì bài đăng YouTube hoặc là trên ở cái group ở trên Facebook á, thì Lát sẽ thông báo sau, chắc tầm tối chủ nhật hoặc tối thứ hai Lát thông báo. Hiện tại video này Lát đang đọc ở tối thứ bảy. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập trước thì La Phong bị cả đám người của ba liên minh là Trùng tộc, Yêu tộc, Cơ giới tộc vây công đánh giết, nhưng mà lúc này không ngờ Hỗn Độn Thành Chủ đã tới hỗ trợ, nhưng mà La Phong cũng không cần Hỗn Độn Thành Chủ hỗ trợ luôn. Lúc này hắn thấy đã đủ rồi, hắn xuất cái chiêu ngã vi vũ trụ ra, bao vây gồm tổng cộng khoảng 6.000 người vũ trụ tôn giả ở trong cái ngã vi vũ trụ này. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này La Phong mới làm cho bùng nổ cái ngã vi vũ trụ này luôn. Thì trong cái vũ trụ nhỏ đó, vũ trụ chi chủ cố khống chế, họ vừa mới chuẩn bị bay về phía cuối vũ trụ nhỏ để phá vỡ cái vũ trụ nhỏ thôi. Nhưng mà khi vừa bay thì cả bản nguyên vũ trụ nhỏ đã thôi phát, khí lưu hỗn độn vô tận ầm ầm ép xuống nghiền nát, trên 6.000 vũ trụ tôn giả liền tất cả đều đã chết. Việc này hai vị vũ trụ chi chủ dị thú sáu vó mũi dài và ngoại tộc ba mắt hoàn toàn chấn động. Họ biết việc này quá lớn rồi. Bàn phu chi chủ thì trợn tròn con mắt, hai mắt tóe lửa, giận dữ nhìn La Phong. Người gian thiệt! Lá gan ta đương nhiên không nhỏ rồi. Các ngươi trêu vào ta, lại muốn tiêu diệt ta, ta sao lại nương tay được chứ? Ta dám giết chúng, ta cũng dám giết luôn cả ngươi. La Phong gầm lên một tiếng, chỉ thấy vũ trụ nhỏ mênh mông cuồn cuộn, khí lưu hỗn độn vô tận điên cuồng lao về phía của La Phong. Thân thể La Phong trong nháy mắt tăng vọt lên tới mấy trăm km, huyết ảnh đao trong tay cũng dài ra mấy trăm km. Chỉ thấy khí lưu hỗn độn tất cả đều tràn vào rồi quán nhập huyết ảnh đao, nhất thời chung quanh huyết ảnh đao đều hình thành một đao ảnh khổng lồ lờ mờ. Tiếp ta một đao đi! La Phong gầm lên giận dữ. Giết ta hả, cuồng vọng! Bang phu chi chủ cầm trường mâu cũng gầm lên phóng thẳng tới. Bang phu chi chủ đâm ra một mâu mang theo uy năng của Nga La giới, thoáng ảnh hưởng tới thời gian và không gian. Một đao của La Phong mang theo uy năng của bản nguyên vũ trụ nhỏ, thôi phát bí pháp cực đỉnh kim quang. Khi hai người vừa giao thủ, uy năng cường đại trong nháy mắt làm cho chung quanh trở thành một khoảng chân không hư vô. Bất luận là khí lưu hỗn độn, những cái điểm sáng màu xanh ngọc của Nga La giới tất cả đều bị bắn ra ngoài, đến cả dòng hạt căn bản không gian cũng bị quét đi. Bốn vó bàn phù chi chủ liên tục lùi lại, La Phong thì chỉ lùi có vài bước mà thôi. La Phong một lần nữa xông lên, bàn phù chi chủ trừng mắt, gã không ngờ lại rơi vào thế hạ phong. Tới mức như bàn phù chi chủ, giao thủ nhanh chóng như thế nào chứ? Lần lượt cứng chọi cứng, vẻn vẹn chỉ 3 giây đã giao thủ mấy chục lần. Mỗi lần bang phu chi chủ đều bị áp đảo, lần cuối cùng hai người va chạm, cả vũ trụ nhỏ cũng trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tán, khí lưu hỗn độn cũng tiêu tán luôn. Bang phu chi chủ nè, ta không làm gì được ngươi, đến với ngươi nữa cũng vô dụng thôi, không có kết quả gì cả. vậy ta đi trước đây. La Phong sau lưng giao thủ cuối cùng đẩy lui, rồi mượn lực nhanh chóng bay ngược lại, bốn cánh rung lên, hóa thành lưu quang nhanh chóng bay ra xa, đồng thời thanh âm vang vọng cả trong thiên địa. Muốn trốn! Băng Phu Chi Chủ gầm lên, cũng hóa thành lưu quang nhanh chóng đuổi theo, đồng thời Nga La Giới cũng điên cuồng ngăn trở La Phong. Chỉ là Nga La Giới có lẽ có thể dễ dàng đánh chết một vũ trụ bá chủ, nhưng mà Thí Ngô Vũ Vực của La Phong lại có thể phá vỡ vô số điểm sáng màu xanh ngọc, tốc độ vẫn không ngừng tăng vọt. Mặc dù tăng tốc độ rất chậm, nhưng cuối cùng khi cách Băng Phu Chi Chủ ước trên vạn km thì hắn đã đạt tới mức tốc độ cận ánh sáng rồi. Cứ như vậy không ngừng bay ra xa. Hai người cách xa nhau vạn km, đuổi nhau liên tục. Lần này La Phong thi triển vũ trụ nhỏ, khống chế khí lưu hỗn độn vô tận tiêu diệt 6.000 vũ trụ tôn giả. Quá trình điều động nghiền nát tổng cộng mất gần 6 giây. Trong quá trình này, La Phong cũng nói chuyện với Băng Phu Chi Chủ. Chiến đấu duy trì 3 giây, như vậy cả vũ trụ nhỏ duy trì được 9 giây. Sau đó La Phong nhanh chóng đoạn tuyệt thần lực cung ứng, làm vũ trụ nhỏ tự động tiêu tán băng giải. Mỗi một lần thi triển tối thiểu được 9 giây, đây là thời gian ngắn nhất. Vẹn vẹn chỉ một thời gian như vậy, thân thể La Phong đã tiêu hao mất 10% rồi. Đáng tiếc, trên 6.000 vũ trụ tôn giả chết lại cách quá xa. Ta không có cách nào thu hồi chí bảo, trọng bảo của họ mà. La Phong vừa bay vừa thầm nghĩ, nhưng lại có vẻ đắc ý. Hắn đương nhiên đắc ý rồi, bởi vì trận này nhất định sẽ trở thành một sự kiện chấn động trong lịch sử vũ trụ. Duy nhất một lần làm trên 6.000 vũ trụ tôn giả, ít nhất phải là vũ trụ tôn giả cao cấp, diệt vong. Trong vô số chiến tranh vũ trụ, những việc như thế này cũng rất hiếm thấy, đều là những đại sự đủ để làm cho vũ trụ chấn động. Còn như sự kiện La Phong lần này lại quỷ dị quá lớn, đúng là trước nay không có mà. Trên 6.000 vũ trụ tôn giả vây khốn La Phong cuối cùng bị tận diệt, đích xác chưa bao giờ phát sinh. Như trong lịch sử chiến tranh vũ trụ đại quy mô, bình thường đều là các thế lực lớn vũ trụ đấu tranh, sau đó một siêu tồn tại đánh thẳng tới hang ổ đối phương, tiến hành đồ sát đại quy mô mà thôi. La Phong nhanh chóng bay đi, liếc nhìn phía sau, truyền âm, quát. Băng Phu Chi Chủ, ngươi không làm gì được ta đâu, còn truy cái gì vậy? Khốn kiếp mà! Băng Phu Chi Chủ không muốn bỏ qua chút nào, việc này lớn quá. Đây tuyệt nhiên không phải chiến tranh cực lớn liên quan tới diệt vong của tộc quần, mà vẻn vẹn chỉ là một lần vây sát để diệt trừ La Phong. Vậy mà lại làm ba đại tộc quần đỉnh cao như mặt trời ban trưa phải thiệt hại lớn như vậy. Còn Băng Phu Chi Chủ phụ trách đánh chết La Phong tự nhiên càng giận hơn. Thiên Bảo Hà! La Phong không ngừng bay, bay về phía Thiên Bảo Hà xa xa. Phải biết là Thiên Bảo Hà và Phù Sơn Hải lần lượt va chạm, chính là lấy nơi của La Phong và Băng Phu Chi Chủ làm giới hạn. La Phong chẳng mấy chốc đã bay thẳng vào khu vực Thiên Bảo Hà. La Phong trong Thiên Bảo Hà quay đầu nhìn lại phía sau, lúc này Băng Phu Chi Chủ đã dừng lại. Sao không đuổi nữa vậy? La Phong, ngươi đừng có đắc ý! Băng Phu Chi Chủ trầm giọng, ẩn chứa vẻ phẫn nộ vô cùng. Chúng ta phục thực lực của ngươi, ngươi rất lợi hại, có thể sáng chế ra bí pháp mạnh nhất, nhưng việc lần này không dễ mà dễ dàng chấm dứt như vậy đâu. Giết trên 6.000 vũ trụ tôn giả cao cấp của tam đại liên minh há có thể không điên lên chứ? Ta chờ. La Phong nhếch mép cười. Ngươi không chống nổi đâu. Băng Phu Chi Chủ nhìn chằm chằm vào La Phong. Chà, thực vậy hả? La Phong cười cười rồi quay đầu bay vào sâu trong Thiên Bảo Hà. Băng Phu Chi Chủ lúc này quay đầu bay trở về, đồng thời gã cũng khống chế Nga La Giới cuộn tới những bảo vật do hơn 6.000 vũ trụ tôn giả để lại. Bảo vật đó nhanh chóng bay về phía của gã, nhưng mà khi bảo vật bay tới máy cũng không vượt qua 30 vạn km mỗi giây. Còn những bảo vật ấy lại phân tán khắp nơi, có rất nhiều bảo vật cách gã vài chục ước km, phải bay một hồi lâu mới có thể tới được. Hỗn độn thành chủ lúc trước thấy vũ trụ nhỏ lập tức cảm thấy không ổn. Băng Phu Chi Chủ sáng chế ra bí pháp mạnh nhất rồi sao? Không ổn, La Phong lần này sợ phiền to rồi. Nhưng mà lúc trước xem ra khống chế linh hồn thẩm thấu được thất bại cả rồi. Nhưng phân thân La Phong mà chết, chí bảo cũng có thể sẽ thất lạc. Hả? Ra rồi hả? Hỗn độn thành chủ đột nhiên phát hiện ra vũ trụ nhỏ tiêu tán. La Phong đang bay về phía của ông ta. Mặc dù vì Nga La Giới cản trở nên Thiên Bảo Hà không thể dò xét được bảo vật do những vũ trụ tôn giả chết đi để lại. Nhưng sau khi La Phong bay vào Thiên Bảo Hà, Băng Phu Chi Chủ gầm lên với La Phong, truyền nhập cả vào phạm vi Thiên Bảo Hà, nên Hỗn Độn Thành Chủ đương nhiên biết. Nội dung của tiếng gầm là: Ta Mỗi phụ thần lực của ngươi, ngươi rất lợi hại, có thể sáng chế ra biện pháp mạnh nhất. Nhưng việc lần này không dễ dàng chấm dứt như vậy đâu. Giết chết trình 6.000 vũ trụ tôn giả cao cấp của Tam Đại Liên Minh, Tam Đại Liên Minh há có thể không phát điên. Hỗn Độn Thành Chủ bị chấn động thực sự. La Phong. Trong Thiên Bảo Hà, bên tai La Phong đột nhiên truyền đến một thanh âm. Sư phụ. La Phong mở lời. Bí pháp vũ trụ chi chủ mạnh nhất là do ngươi thi triển hả? Dạ. La Phong thừa nhận luôn. Ngươi giết trên 6.000 vũ trụ tôn giả hả? Dạ, toàn bộ giết sạch không chừa một ai cả. La Phong cũng nói. Hỗn Độn Thành Chủ trầm mặt một lát. La Phong có thể thi triển bí pháp mạnh nhất vũ trụ chi chủ. La Phong một lần tiêu diệt trên 6.000 vũ trụ tôn giả, mà thấp nhất cũng là vũ trụ tôn giả cao cấp. Hai tin tức này, cho dù là Hỗn Độn Thành Chủ cũng cảm giác không hiểu rõ. Cảm giác khó có thể giải thích được, cảm giác làm sao có chuyện như vậy phát sinh cho được chứ. Kỳ tích mà. Trong vũ trụ, quả nhiên chuyện gì cũng có khả năng phát sinh mà. Hỗn Độn Thành Chủ lẩm bẩm cảm khái, rồi lập tức nói. La Phong, từ giờ trở đi, ngươi là vũ trụ chi chủ rồi. Đệ tử không dám dối sư phụ đâu, kỳ thực đệ tử còn chưa chính thức trở thành vũ trụ chi chủ nữa. La Phong nói. Giấu là giấu đám ngoại tộc, giấu ngoại nhân, như sư phụ thực ra không cần phải giấu giếm. Hơn nữa sư phụ cũng hiểu mình rất sâu, hẳn sẽ nhìn ra sơ hở. Ta nói ngươi là vũ trụ chi chủ, thì ngươi chính là vũ trụ chi chủ. Ngươi bây giờ khác gì một vũ trụ chi chủ chính thức chứ. Cho dù tương lai ngươi có bước qua cánh cửa, cũng chỉ làm cho thần thể mạnh hơn một chút mà thôi, nhiều kỹ năng để nắm giữ thời không hơn. Bước vào vũ trụ chi chủ, thực lực chấn phúc ngươi cũng không còn quá lớn nữa rồi. La Phong hiểu ý của sư phụ. Cường giả khác bước vào vũ trụ chi chủ, một là sẽ thấy thần thể tăng vọt, hai là cảm ngộ quy luật tăng lên, có thể sáng chế ra bí pháp mạnh hơn. Cấp độ bí pháp cũng có thể tăng vọt 2-3 cấp độ. Tổng hợp lại, chiến lực tự nhiên mạnh hơn thời kỳ vũ trụ bá chủ nhiều lắm. Nhưng La Phong thì lại khác. La Phong về mặt bí pháp đã đạt tới cực hạn về bí pháp của vũ trụ chi chủ. Cho dù bước vào vũ trụ chi chủ thì vẻn vẹn chỉ có thần lực là tinh thuần hơn mà thôi. Việc nắm giữ thời không áp dụng trong giao chiến tầm cỡ vũ trụ chi chủ cũng không có trợ giúp gì lớn cả. Nếu hoàng, La Phong thi triển ra bí pháp vũ trụ chi chủ mạnh nhất, uy năng ngập trời, hình thành một thế giới đường kính trên 100 ức km, làm rất nhiều vũ trụ tôn giả trong phạm vi đều đã chết cả rồi. Ban Phu chi chủ mặc dù đau đầu nhưng vẫn đem tin này truyền về cho nữ hoàng trùng tộc. Kỳ thực là căn bản cũng không cần gã truyền, đám hóa thân của các vũ trụ tôn giả cũng cùng lúc bị tiêu diệt. Vũ trụ tôn giả trong Tam Đại Liên Minh cùng lúc rất nhiều hóa thân đồng thời bị tiêu diệt, đã làm các tộc quần thuộc Tam Đại Liên Minh vô cùng phẫn nộ, lo lắng, gầm gừ. Việc này làm khiếp sợ lãnh đạo của Tam Đại Liên Minh, Tam Đại Vũ trụ chi chủ Liên Minh phẫn nộ gầm lên. La Phong không chết thì Tam Đại Liên Minh chúng ta còn có mặt mũi nào nữa chứ, quá nhục nhã mà. Giết chết La Phong, phải giết được không? Sao mà giết đây, ai đi giết chứ, xem Hồng Minh là ngu cả sao? Các vũ trụ chi chủ tranh luận không ngớt, mỗi người trong số họ đều cảm thấy bị sỉ nhục. Các thế lực khác trong vũ trụ sau này sẽ đưa Tam Đại Liên Minh họ trở thành trò cười. Còn La Phong đã giẫm đạp lên thanh danh của Tam Đại Liên Minh họ, chính thức thành danh vũ trụ. Đây là việc mà các vũ trụ chi chủ của Tam Đại Liên Minh căn bản không thể tha thứ. Hai yêu tộc vũ trụ tối cường giả, Mộng Yêu Tổ, Chấn Yêu Tổ, Nữ Hoàng Trùng Tộc, Phụ Thần Tộc Cơ Giới đều đang ở trong tình huống như vậy. Lúc này họ tập hợp, trịnh trọng bắt đầu trao đổi về cái việc này. Một khoảng tinh không yên tĩnh cổ xưa như bị đóng băng, có vẻ rất áp lực. Bốn đạo ý niệm biến thành bốn hư ảnh khổng lồ, phân ra ba phương vị. Trong đó xà thủ màu bạc khổng lồ và một dị thú phủ đầy răng cưa cũng đang ngồi cùng hướng. Thân ảnh yểu điệu ngồi ở một phương vị khác. Hư ảnh quả bầu dục đen khổng lồ cũng đang một mình một phương. Tình huống mọi người cũng biết rồi. Thanh âm của thân ảnh yểu điệu, nữ hoàng trùng tộc vẫn cứ ôn nhu như vậy, tràn ngập vẻ mị hoặc vô tận. La Phong thi triển bí pháp vũ trụ chi chủ mạnh nhất, hình thành vũ trụ nhỏ. Trong nháy mắt làm trên 6.000 vũ trụ tôn giả trong phạm vi vũ trụ nhỏ đã chết rồi. Hơn nữa đánh lui cả Ban Phu chi chủ, sau đó chạy trốn vào khu vực Thiên Bảo Hà của sư phụ Hỗn Độn Thành Chủ của hắn. Nữ hoàng, Ban Phu chi chủ chính là người được ngươi tuyển đó. Hư ảnh quả cầu đen phát ra tiếng giận dữ. Một thanh âm già nua từ con dị thú bên ngoài đầy răng nanh truyền ra. Nữ hoàng trùng tộc, việc này là do Ban Phu chi chủ thuộc liên minh trùng tộc các ngươi chấp hành. Cuối cùng xảy ra tình huống như vậy, trùng tộc các ngươi phải gánh nhiều trách nhiệm hơn. Các ngươi cũng đồng ý mà. Thanh âm nữ hoàng trùng tộc thoáng lạnh đi. Huống chi La Phong có thể thi triển ra bí pháp vũ trụ chi chủ mạnh nhất, các ngươi ai làm gì được chứ? Hoàn toàn là bất ngờ. Cho dù là yêu tộc liên minh hoặc cơ giới liên minh các ngươi, cử một vũ trụ chi chủ khác, chẳng lẽ có thể làm tốt hơn được sao? Hai yêu tổ của yêu tộc, phụ thần tộc cơ giới tự nhiên cũng hiểu đạo lý này. Nhưng mà lần này tổn thất cũng rất lớn. Trong số trên 6.000 vũ trụ tôn giả, mặc dù cũng có tên có phân thân, nhưng dù sao cũng chỉ là số cực nhỏ. Hơn nữa lúc trước La Phong cũng giết rất nhiều, cộng lại số vũ trụ tôn giả cần cứu sống, đại khái cũng cỡ 7.000 người, mà mỗi người ít nhất đều là vũ trụ tôn giả cao cấp cả. Đó là một con số rất kinh khủng. Việc này liên quan tới trách nhiệm phân phối, ba phương không ai muốn gánh nhiều hơn. Do đó lúc đầu, yêu tộc, tộc cơ giới đã bắt đầu cho rằng bang phu chi chủ chấp hành bất lực, hiển nhiên là để chuẩn bị cho phần sau. Trung tộc nữ hoàng hư lạnh rồi nói: Ba phương chúng ta, số vũ trụ tôn giả do tự mình đưa tới, phe nào thì cứu sống người phe nấy thôi. Hai phương các ngươi đừng mơ tưởng để liên minh trùng tộc ta nhận nhiều hơn. Nữ hoàng, xa thú màu bạc khổng lồ cũng mở lời: Hành động lần này, yêu tộc liên minh chúng ta phá nhiều vũ trụ tôn giả nhất. Trên nguyên thủy tinh, số vũ trụ tôn giả của yêu tộc liên minh chúng ta chiếm trên một nửa. Trong các vũ trụ tôn giả chết cũng có hơn phân nửa là yêu tộc liên minh chúng ta. Trong lúc hành động, chúng ta xuất lực nhiều nhất, bây giờ ngược lại bảo chúng ta nhận nhiều nhất sao? Việc này không công bình. Ta cũng không buộc yêu tộc các ngươi phái ra nhiều vũ trụ tôn giả như vậy. Nữ hoàng trung tộc nói. Các ngươi thuần túy là tự nguyện, chết nhiều như vậy, các ngươi tự nhiên phải nhận rồi. Hơn nữa chúng ta lúc đó cũng đã nói, vũ trụ tôn giả chết thì tự nhiên là do liên minh của mình nhận lấy mà. Lúc trước đâu ai ngờ sẽ chết nhiều vũ trụ tôn giả như vậy, thậm chí đều nghĩ rằng số vũ trụ tôn giả chết sẽ rất ít. Sau đó phần thân ma sắc tộc của La Phong sẽ hiện thân, mới làm cho tam đại liên minh cảm thấy mình tính sai, nhưng vẫn trong phạm vi chịu được. Chỉ là một lần cuối cùng lại làm quá lớn, làm tam đại liên minh vô cùng đau lòng. Ba phương tranh chấp, cho dù cao quý như vũ trụ tối cường giả, một khi liên quan tới ích lợi tộc quần, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu. Vì lần này liên quan tới ích lợi quá lớn, cứu sống một vũ trụ tôn giả cao cấp sẽ làm một vũ trụ chi chủ trọng thương. Chỉ có cái loại có thiên phú dị bẩm, những vũ trụ chi chủ thân thể cực lớn như thế giới thụ, ngược lại có thể cứu sống được nhiều hơn. Số lượng vũ trụ tôn giả được cứu sống không quan hệ với thực lực, mà lại có liên quan tới thần thể. Càng có thể kháng cự được thì cứu sống sẽ càng nhiều. Nhưng dù sau lần này số lượng quá nhiều, ước cũng 7.000 người, chỉ cần đám vũ trụ bá chủ chết đi cũng làm cho bốn vũ trụ tối cường giả cảm thấy áp lực rất là lớn. Còn tổng cộng số lượng vũ trụ chi chủ của tam đại liên minh mới được bao nhiêu đâu chứ? Tất cả cường giả đều trọng thương, cũng không thể cứu sống nhiều vũ trụ tôn giả như vậy được. Theo ta thấy, hư ảnh quả cầu đen nói, không cần tranh chấp nữa, tam đại liên minh chúng ta cùng đi tới cửu u chi chủ, nhờ cửu u chi chủ cứu sống thôi. Cửu u hải của hắn sánh ngang với chí bảo chí cường, hoàn toàn có thể cứu sống 7.000 vũ trụ tôn giả mà. Cứu sống càng nhiều thì vũ trụ trừng phạt cấm trở càng mạnh. Xa thủ màu bạc nói, với kỹ năng cửu u hải của cửu u chi chủ, đích xác có thể chịu được việc cấm trở kinh khủng. Nhưng mà tuyệt đại đa số 7.000 vũ trụ tôn giả đó chưa hề đi cửu u hải, cửu u hải lại không thể di động, chỉ cần bằng cửu u chi chủ phân hóa ra một thần thể hả? Dùng một thần thể để cứu sống một vũ trụ tôn giả, cho dù mỗi lần truyền tống tới một thần thể, nhưng về sau cắn trả sẽ mạnh hơn, thực lực của một thần thể sợ không chống cự được sự cắn trả đâu, đến cả cứu sống một vũ trụ tôn giả cũng không làm được nữa mà. Ba phương một lần nữa im lặng. Nghịch chuyển thời không cứu sống cường giả sẽ bị quy luật vận chuyển vũ trụ trừng phạt. Đây là việc làm vi phạm quy luật vận chuyển vũ trụ. Vi phạm một lần, hai lần, ba lần, chứ vi phạm quá nhiều sẽ xem như là khiêu khích bản nguyên vũ trụ. Trừng phạt sẽ càng ngày càng nặng. Đương nhiên với cửu u hải vô cùng vô tận, gã hoàn toàn có thể chống lại được. Thế nhưng cửu u hải không thể di động. Để toàn bộ vũ trụ chi chủ tam đại liên minh chúng ta đi cứu sống cũng không thể làm nổi mà. Hư ảnh quả cầu đen nói. Việc này sẽ làm tam đại liên minh chúng ta thực lực suy yếu rất nhiều. Còn nếu không cứu sống hoặc kéo một thời gian dài thì cũng không được. Chúng ta đã hứa hẹn rồi thì phải chấp hành. Theo ta thấy cứ mời những vũ trụ chi chủ sinh mạng đặc thù có thần thể cực lớn đi. Tam đại liên minh chúng ta cũng có ngoại di, nhưng mà trong Bắc Cương liên minh, trong tổ thần giáo có rất nhiều vũ trụ chi chủ sinh mạng đặc thù. Mời họ, mỗi người đều có thể cứu sống trên 100 vũ trụ tôn giả, thậm chí là nhiều hơn. Sau khi chúng ta cứu sống vũ trụ bá chủ sẽ đánh giá, cũng có thể cứu sống lại thêm vài vũ trụ tôn giả nữa. Các vũ trụ tối cường giả nhanh chóng thương nghị, ý thức họ vận chuyển với tốc độ nhanh kinh người, nhanh chóng chế định ra phương án phù hợp. cuối cùng tìm ra một phương pháp trả giá nhỏ nhất. Tam đại liên minh chia đều, mỗi liên minh đều tổn thất bằng một chí bảo loại khu vực đỉnh cao. Điều này làm cho bốn vũ trụ tối cường giả đều vô cùng đau lòng. Kế hoạch cứu sống đã định như vậy rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện về La Phong thôi. Hư ảnh quả cầu đen nói. La Phong phải giết chết. Trung tộc nữ hoàng nói. Hắn có thiên phú phân thân thuộc, thực lực lại rất mạnh, vũ trụ chi chủ sợ không làm gì được hắn, trừ phi chúng ta ra tay. Mà chúng ta tổng cộng mới có 4 người, làm sao có thể đều ra tay được chứ? Đó đúng là trò đùa mà. Còn một mình chúng ta ra tay, vẹn vẹn chỉ có 1 người, ở nguyên thủy tinh làm sao mà truy nổi hắn chứ? Dị thú bên ngoài đầy răng cưa, cất tiếng già nua. Nhưng mà ta cũng đồng ý với quan điểm của nữ hoàng, lần này kế hoạch của Tam Đạo Liên Minh chúng ta đã thất bại rồi, còn nếm cay đắng nữa. Nếu mà cứ để như vậy, Tam Đạo Liên Minh chúng ta sẽ trở thành trò cười cho cả vũ trụ này. Cho dù giết một phân thân, cũng phải giết cho chết phân thân đó mới được. Đúng vậy. Sa thủ khổng lồ màu bạc cũng lên tiếng. Tiêu diệt phân thân, lấy đi chi bảo, nếu không để hắn kêu ngạo trời đi, chúng ta sợ là sẽ bị chê cười. Hư ảnh quả cầu đen cũng nói. Là phùng của phân thân mà sát tộc, tốc độ chạy trốn nhanh vô cùng, chúng ta sợ không kịp. Thanh âm già nua nói. Cho dù hắn trốn ra khỏi nguyên thủy tinh. Nữ hoàng trung tộc cất tiếng lạnh giá, nhưng vẫn tràn ngập mị hoặc. Chúng ta cũng sẽ phải truy sát theo, phải giết hắn một lần, đoạt chí bảo của hắn, cũng xem như là miễn cưỡng triệt tiêu sỉ nhục thất bại lần này. Bốn nhân vật cao cao tại thượng cũng hiểu, khi La Phong vừa tiêu diệt trên 6.000 vũ trụ tôn giả, nhất định Tam Đại Liên Minh đã hoàn toàn mất thể diện. Cho dù có thể giết chết một phân thân của La Phong vẫn tương đối đỡ mất mặt, nhưng mà nếu không giết phân thân La Phong, để La Phong tát vào mặt Tam Đại Liên Minh như vậy mà vẫn có thể tiêu diêu tự tại, thì họ còn mất mặt hơn nữa, thậm chí sẽ trở thành một trò cười. Để các vũ trụ chi chủ khác truy tung La Phong, tốt nhất là có thể kiềm chế được La Phong. Mong chào, do ngươi ra tay đi. Được. Nguyên thủy tinh, số hiệu 02933. Trong khu vực Thiên Bảo Hà, phía trước La Phong chợt ngưng tụ ra một thân ảnh mơ hồ của Hỗn Độn Thành Chủ. Đương nhiên Hỗn Độn Thành Chủ thực sự đang cách La Phong chừng 300 ức km. Sư phụ, người bảo ta đi chịu chết hả? La Phong khiếp sợ nói. Việc ngươi làm lần này làm rất là thống khoái, Hồng Minh chúng ta cũng trầm trồ khen ngợi. Nếu sư phụ cùng hoàn cảnh với ngươi cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Hư ảnh Hỗn Độn Thành Chủ nói. Làm thì làm, việc này mặc dù Tam Đại Liên Minh đã đối lý rồi, họ muốn giết ngươi trước mà, do đó ngươi làm như vậy họ cũng không tiện làm lớn gì. La Phong gật đầu. Có một luật bất thành văn, vũ trụ chi chủ bình thường cấm trắng trợn đồ lục, nếu đồ lục sẽ là khiêu khích phe khác, thậm chí khiến cho chiến tranh xảy ra. Chỉ là lần này ba phương kia muốn giết La Phong nhưng lại thua dưới tay La Phong, tự nhiên không thể gây chiến tranh được. Cho dù không thể trắng trợn làm khó dễ, nhưng họ nhất định phải giữ thể diện. Tam đại siêu thế lực thiệt thòi lớn trên tay ngươi, nếu không kèn không trống nhẫn nhịn, e rằng sẽ bị toàn vũ trụ chế nhạo đó. Hư ảnh Hỗn Độn Thành Chủ nói. Họ khẳng định sẽ ra tay, thậm chí sẽ có một vị vũ trụ tối cường giả giáng lâm nữa. La Phong sực nghĩ ra. Họ cần thể diện, phải có kết cục là giết được ngươi, cho dù vẹn vẹn chỉ giết ngươi là một phân thân của ngươi thôi. Người lấy hết bảo vật vào một phân thân khác, tùy tiện phái ra một phân thân, chỉ như phân thân ma sát tộc của ngươi vậy, cứ vậy mà đi chịu chết đi. Vẹn vẹn chỉ một phân thân ma sát tộc, không có chí bảo gì, vẹn vẹn chỉ tiêu hao của ngươi một chút thần lực mà thôi. Tam Đại Liên Minh cũng mượn việc này công khai đánh chết ngươi, cũng xem như việc này chấm dứt, cũng hơi vãn hồi được chút thể diện. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hỗn Độn Thành Chủ nhìn La Phong. La Phong lặng lẽ suy tư, hắn không ngu. Nếu không phải trước đó có một loạt kế hoạch, hắn cũng sẽ gật đầu. Dù sao phân thân ma sát tộc chết trong tay vũ trụ tối cường giả cũng không phải là quá mất mặt. Chỉ là làm như vậy thì kế hoạch khác của mình, Huyết Vân, sẽ không thể thi triển. Sư phụ, ta sẽ không dây dưa với họ nữa, nhưng mà cũng không muốn chịu chết đâu. La Phong nói thẳng. Sư phụ người cũng biết kỹ năng của ta rồi, ta hoàn toàn có thể dễ dàng chạy ra khỏi nguyên thủy tinh này. Cho dù chạy ra khỏi nguyên thủy tinh, họ cũng sẽ tiếp tục truy sát ngươi mà thôi. Hỗn Độn Thành Chủ nói. Ngươi dùng phân thân ma sát tộc đi chịu chết đi, việc này xem như kết thúc rồi. Hư ảnh Hỗn Độn Thành Chủ ngưng tụ giữa Thiên Bảo Hà mỉm cười. Đối phương rất dễ dàng giết chết ngươi, đương nhiên cũng biết ngươi cố ý chịu chết, nhưng họ cũng chỉ cần chút thể diện thôi.

vốn cũng có không ít vũ trụ chi chủ tới Nguyên Thủy Tinh. Phiền phức duy nhất chính là từ cái vòng xoáy thông đạo bay đến một cái vòng xoáy thông đạo khác cần không ít thời gian. Đám vũ trụ chi chủ giáng lâm, ai nấy đều thi triển khống chế thời không, khiến cho rất nhiều các vũ trụ tôn giả trên tinh cầu Nguyên Thủy Tinh đó khiếp sợ vạn phần. Nhưng chẳng mấy chốc họ đã nhận được tin tức, từ lúc phát sinh tại tinh cầu số 02933, một tin tức không tưởng tượng nổi. Phải biết là việc lớn như vậy căn bản không che giấu được, hơn nữa Hồng Minh vốn đã âm thầm lửa cháy thêm dầu, tin tức truyền cực nhanh. Là Phong đánh lùi băng phong chi chủ, thi triển một chiêu bí pháp tiêu diệt trên 6.000 vũ trụ tôn giả, ít nhất đều là vũ trụ tôn giả cao cấp, lại có khá nhiều vũ trụ bá chủ nữa hả? Có nói giỡn không vậy cha nội? Thiệt á, tin tức sớm đã truyền ra rồi kìa, trên 6.000 vũ trụ tôn giả một chiêu tiêu diệt luôn. Là Phong thành vũ trụ chi chủ rồi hả? Trời ơi, Đào Hà Dương làm nên gọi là Đào Hà chi chủ rồi. Ta năm đó còn xem hắn đấu với Phệ Kính Dương trên quảng trường lộ thiên không gian giả định của tổ thần giáo nữa, mà đã bao lâu đâu, mới có 2 vạn năm chứ nhiêu đâu, vậy mà đã thành vũ trụ chi chủ rồi. Kỳ tích nghịch thiên, là Phong quá là nghịch thiên mà. 6.000 vũ trụ tôn giả, nếu ta có thể một chiêu tiêu diệt 6.000 vũ trụ tôn giả danh lưu vũ trụ, làm cho vô số tộc quần truyền tên, cho dù bảo ta lập tức chết đi ta cũng cam tâm nữa đúng không? Điên loạn mà. Tin tức nổ tung lan ra vô số tộc quần vũ trụ, vô số cường giả hơi điên cuồng, quả thực đây là một thần thoại mà. Là Phong quật khởi với tốc độ khó tin, đạt tới mức làm vô số vũ trụ tôn giả phải ngưỡng thị. Đứng trên đỉnh cao nhất so được với các vũ trụ chi chủ. Hơn nữa họ không hẹn mà cùng đổi tên La Phong là Đao Hà chi chủ. La Phong thực ra là đạp lên tam đại tộc quần, đạp lên trên 6.000 vũ trụ tôn giả, cuối cùng chính thức danh chấn vũ trụ. Cũng bằng thông cáo cho vô số tộc quần, La Phong ta cũng liệt vào hàng ngũ đỉnh cao nhất trong số các cường giả trong vũ trụ mênh mông này. Nguyên Thủy Tinh số 03129, trong một cái vùng đồi núi, một nhân vật mặc chiến bào đỏ như máu, đầu mọc một cái cặp sừng công kim sắc, đeo mặt nạ, phía sau cái quần chiến kéo dài ra một cái đuôi, hắn đang thích ý ngồi dựa vào gò đất. Đã thiệt mà. La Phong nhếch miệng cười. Hắn dùng phân thân ma sát tộc nhanh vô cùng, không ngừng thông qua một loạt các vòng xoáy thông đạo, liên tục dời đi 3 vòng xoáy thông đạo tới Nguyên Thủy Tinh này, hơn nữa cho phân thân ma sát tộc nhanh chóng tiến vào những thế giới, để phân thân kim giác cự thú biến thành bộ dạng Huyết Vân Điện Chủ rồi ra ngoài. Bây giờ phân thân ma sát tộc, bản tôn người địa cầu đều ở trong những thế giới cả, bên ngoài chỉ là Huyết Vân Điện Chủ. Huyết Vân Điện Chủ oai danh vang dội. La Phong dựa lưng vào gò đất phát ra tiếng cười lớn. Thoải mái. Lúc trước chạy trốn quả thực là khó chịu, hơn nữa hắn còn phải bận tâm tới lợi ích của Hồng Minh vân vân. Bây giờ thân phận biến ảo thành Huyết Vân Điện Chủ, không còn có gánh nặng gì nữa. Trên đời tất cả đều là địch nhân. Loại cảm giác tự do tự tại tùy ý mình này, tùy ý lan bạc như vậy rõ là thống khoái mà. Là Phong trong tay xuất hiện một thanh trường thôi, hoa văn màu đỏ. Trường thôi này có một đầu to một đầu nhọn, nhìn như bình thường nhưng mà trên thực tế chính là tinh thần tháp được Huyết Vân Châu ngụy trang thay đổi hình thái. Lách chú thích nha, cái trường thôi thì hôm trước Lách có hỏi có một vị đạo hữu đã giải thích cái trường thôi này là một cái loại vũ khí có hình tam giác hay là cái hình nón có cái mũi nhọn đó. Rồi tiếp tục. Năng lực ngụy trang của Huyết Vân Châu rất mạnh, đương nhiên cũng không thể quá bất bình thường, cũng không thể ngụy trang tinh thần tháp thành chí bảo loại khu vực, đó là việc khẳng định không làm được. Tinh thần tháp vốn có hình tháp, một đầu to, một đầu nhọn, bây giờ ngụy trang một chút biến thành một cái thanh trường thôi cổ kính. Từ đó, trường thôi này sẽ là binh khí mới của Huyết Vân Điện Chủ. Khi La Phong thông dong nằm trên tinh cầu Nguyên Thủy Tinh một giờ, một thân ảnh sừng sững từ vòng xoáy thông đạo chạy ra. Gã có thân hình hùng tráng, hình thái như người, đầu có 9 cái xúc tu màu đỏ, mỗi xúc tu đều bốc cao ngọn lửa, đôi mắt như ngọc thạch đỏ rực. Gã là Trầm Hoa chi chủ, rất có thanh danh. Đến rồi. Uy áp vô tận trong nháy mắt phóng thích ra, giáng lâm xuống cả Nguyên Thủy Tinh. Vũ trụ chi chủ kìa, là vũ trụ chi chủ tới đây, chẳng lẽ tới đây tìm Đao Hạ chi chủ La Phong hả? Trên Nguyên Thủy Tinh, các vũ trụ tôn giả đến từ các thế lực khắp nơi trong vũ trụ. Đầu tiên là khiếp sợ, sau đó âm thầm thảo luận với nhau. Hiển nhiên dựa theo tin tức của họ, thời gian trước các vũ trụ chi chủ của tam đại liên minh yêu tộc, trung tộc, tộc cơ giới đang tiến hành càn quét rất lớn. Những vũ trụ chi chủ của các thế lực khác thì chỉ đứng xem náo nhiệt. Họ cũng muốn xem là tam đại liên minh cuối cùng là công giả tràng hay có thể giết chết được La Phong. hả? Trầm Hỏa chi chủ đứng giữa không trung, khống chế thời không xem xét cả nguyên thủy tinh lục soát La Phong, lại phát hiện ra một nhân vật khác. Khí tức sinh mạng quen thuộc, uy áp quen thuộc, chiến khải quen thuộc, mặt nạ quen thuộc. Điều này làm đôi mắt của Trầm Hỏa chi chủ lóe lên vẻ khiếp sợ. Huyết Vân Điện Chủ! Nếu nói La Phong lần này đắc tội với Tam Đại Liên Minh, thì Huyết Vân Điện Chủ đã từng gây ra phong ba lớn hơn nhiều. Quả thực chính là một cơn ác mộng của vô số tộc quần vũ trụ, kẻ thù chung của vũ trụ. Vũ trụ tôn giả, vũ trụ bá chủ chết dưới tay gã rất nhiều, đến cả vũ trụ chi chủ cũng đã bị gã đánh chết nữa. Ta đã phát hiện ra Huyết Vân Điện Chủ. Huyết Vân Điện Chủ bây giờ đang ở trên nguyên thủy tinh số 03129. Trầm Hỏa chi chủ lập tức đem tin tức này truyền về lãnh đạo yêu tộc liên minh, kể cả Mộng Yêu Tổ, Chấn Yêu Tổ. Mộng Yêu Tổ thì lúc này vẫn lặng lẽ đợi tin tức trên tinh cầu nguyên thủy tinh đó. Nguyên thủy tinh số 08293 không phát hiện ra nhân loại La Phong. Nguyên thủy tinh số hiệu 08448 không phát hiện ra nhân loại La Phong. Nguyên thủy tinh số... Các vũ trụ chi chủ của Tam Đại Liên Minh đang lang bạc trên từng tinh cầu nguyên thủy tinh, hơn nữa nhanh chóng dò xét rồi đem tin tức không ngừng truyền lại cho Mộng Yêu Tổ. Mộng trò, tìm được La Phong rồi hả? Trong không gian giả định bao trùm cả Mộng Tổ bí cảnh, Mộng Yêu Tổ đang đứng trước quần thể cung điện, thì một con dị thú đầy răng cưa khổng lồ từ trong bóng đêm đi ra, từ từ giáng lâm, nói với con ngân xà uốn lượn. Chưa, lâu như vậy rồi mà còn chưa tìm được hay sao? Chấn Yêu Tổ gầm khẽ rồi nói. Với tốc độ phân thân mà sát tộc của La Phong, phóng chừng sớm đã chạy ra khỏi nguyên thủy tinh, thậm chí có khả năng tới lãnh thổ nhân loại rồi. Ta cũng cho rằng như vậy đó. Xà thủ khổng lồ màu bạc quay đầu nhìn con dị thú đầy răng cưa. Dù sao vũ trụ tôn giả bình thường đi dò xét cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Còn vũ trụ chi chủ, cho dù là Tam Đại Liên Minh, tổng cộng cũng chẳng có bao nhiêu người, mà lại phân tán ở các nơi. Chỉ cần tới đó thì La Phong cũng đã chạy trốn rất xa rồi. Nếu phát hiện, hẳn rất sớm nên phát hiện ra rồi. Thời gian dài như vậy mà vẫn không tìm thấy, La Phong này nhất định là chạy trốn về lãnh thổ nhân loại rồi. Mộng trà, nếu nhân loại La Phong một mạch trốn trong vũ trụ sơ khai, chúng ta nên làm gì đây? Chấn Yêu Tổ hỏi. Không thể làm gì được mà. Mộng Yêu Tổ nói. Vũ trụ sơ khai là do Hỗn Độn Thành Chủ khống chế. Cho dù chúng ta đi tới vũ trụ sơ khai cũng không phải là đối thủ của Hỗn Độn Thành Chủ. Dũng có thể khống chế uy năng của cả vũ trụ sơ khai đó được. Tại vũ trụ sơ khai, Hỗn Độn Thành Chủ chính là vô địch. Hai người trầm mặc. La Phong này lại bất trí như vậy sao chứ? Mộng Yêu Tổ nói. Bốn đại tộc quần đỉnh cao đấu thời gian vô tận, ai cũng không thể tiêu diệt được đối phương. Chỉ cần vũ trụ tối cường giả còn, điều tranh đấu chỉ là tranh giành chút thể diện thôi. La Phong này đã có thể thi triển ra bí pháp đáng sợ kiểu đó rồi, hiển nhiên đã là vũ trụ chi chủ rồi. Có lẽ hắn không phải là vũ trụ chi chủ. Chấn Yêu Tổ nói. Chuẩn giác nè, có phải là vũ trụ chi chủ hay không cũng không khác gì nhiều lắm đâu. Chiến lực của hắn đã sánh ngang với vũ trụ chi chủ rồi. Chẳng những có bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, lại sáng chế ra bí pháp tối cường của vũ trụ chi chủ. Hai đại bí pháp đó, một cái là bí pháp thiên phú, còn cái sau thì do hắn tự mình sáng chế ra. Hắn lại có nhiều phân thân nữa. Xà thủ khổng lồ màu bạc từ từ uốn éo, trong mắt có vẻ thở dài. Cho dù chúng ta đi diệt, sợ cũng chỉ có thể diệt một phân thân mà thôi, không gây thương tổn gì căn bản mà. Mặc dù không diệt trừ được hắn, nhưng phải tranh giành chút thể diện. Nếu mà hắn thông minh đưa ra một phân thân rồi chết đi, việc này xem như chấm dứt rồi. Mộng Yêu Tổ hơi tức giận. Nhưng mà hắn lại chạy trốn, làm cho Tam Đại Liên Minh được mất mặt. Vì vậy thù hận này còn lớn hơn nữa. Thời gian vô tận sau này, Tam Đại Liên Minh sẽ không tha cho hắn được. Tam Đại Liên Minh mặc dù rất muốn giết La Phong, dù sao lần này La Phong cũng đã làm họ thiệt thòi quá lớn. Nhưng một là họ muốn giết La Phong trước. Thứ hai, sau lưng La Phong là Hồng Minh, còn có tổ thần giáo nữa. Hồng Minh dù sao cũng là một trong chín đại siêu thế lực vũ trụ. Tổ thần giáo cũng đứng sau lưng bảo vệ La Phong. Thực lực La Phong lại mạnh như vậy, trừ phi là bốn đại tộc quần đỉnh cao cá chết lưới rách, chứ không thì cũng không động được vào La Phong. Do đó, dù đau khổ cũng chỉ có thể tạm thời nhịn. Nếu La Phong cúi đầu, vậy tương lai lần lượt đối chiến với nhau thì cũng không đến mức quá điên cuồng. Nhưng bây giờ ít nhất La Phong và Tam Đại Liên Minh cũng chẳng còn dư địa để hòa hoãn nữa rồi. Mộng Yêu Tổ, Chấn Yêu Tổ, ta đã phát hiện ra Huyết Vân Điện Chủ. Huyết Vân Điện Chủ bây giờ đang ở nguyên thủy tinh số 03129. Một tin tức đột ngột truyền đến, làm cho Mộng Yêu Tổ, Chứng Yêu Tổ lúc trước đang đàm luận về La Phong nhất thời khiếp sợ. Huyết Vân Điện Chủ! Mộng Yêu Tổ, Chứng Yêu Tổ đều giật mình. Tên Giao Hỏa đó lại xuất hiện rồi hả? Chứng Yêu Tổ đầy khiếp sợ. Hắn dám ra đây sao? Tên điên! Mộng Yêu Tổ cũng đầy vẻ tức giận. Đúng vậy, biến mất mấy trăm vạn kỷ nguyên rồi, lần này nguyên thủy tinh lại mở ra, mà trên nguyên thủy tinh, vũ trụ tối cường giả muốn giết hắn cũng rất khó nữa. Hắn hiện thân cũng không có gì khó hiểu cả. Chúng ta làm như thế nào bây giờ? Chứng Yêu Tổ hỏi. Đương nhiên là phát tán rộng tin tức rồi, để cho tất cả các thế lực lớn vũ trụ đều biết. Huyết Dân Điện Chủ có khả năng chạy trốn rất mạnh, chỉ riêng yêu tộc liên minh chúng ta thì cũng không có cách nào bắt được hắn mà. Huống chi muốn giết hắn, nhất định phải trả giá không nhỏ nữa. Hắn chính là công địch của cả vũ trụ, để khắp nơi cùng ra tay không phải tốt hơn sao chứ? Chứng Yêu Tổ khẽ gật đầu. Bao lâu rồi hắn còn dám hiện thân? Trong mắt của Mộng Yêu Tổ hiện lên hàn ý vô tận. Huyết Vân Điện Chủ xuất hiện tại Nguyên Thủy Tinh số 03129. Tin tức này được yêu tộc liên minh chủ động truyền bá. Chẳng mấy chốc đã làm liên minh trùng tộc, tộc cơ giới liên minh nhân loại, liên minh tinh không cử thú, ngục tộc liên minh, tinh tộc liên minh, Bát Cương liên minh, tổ thần giáo đều biết cả. Ngoại trừ chính đại siêu thế lực biết việc này, còn cả những thế lực khá lớn như là Thứ Hoàng liên minh, Cửu Vực liên minh cũng đều biết. Tổ thần giáo, tổ thần cung. Một thanh âm phẫn nộ truyền ra. Huyết Vân Điện Chủ, Huyết Vân lại xuất hiện rồi, hắn còn dám hiện thân. Phong Thiên Thần Chủ, do ngươi xuất lĩnh ba vũ trụ chi chủ dưới trướng ngươi, đi thẳng tới Nguyên Thủy Tinh, đánh chết Huyết Vân. Dạ, tổ thần. Một trong hộ giáo thần chủ của tổ thần giáo, Phong Thiên Thần Chủ, lúc này đem ba vũ trụ chi chủ của phe gã rời khỏi tổ thần cung. Lại là Huyết Vân. Bắc Cương Liên Minh chính là một trong chín đại siêu thế lực vũ trụ. Nói về số lượng cường giả, nói về số lượng vũ trụ tôn giả, nói về số tộc quần, đều nhiều nhất. Tương tự, năm đó Huyết Vân Điện Chủ tàn sát bừa bãi khắp vũ trụ, hung uy ngập trời, giết chóc vô số, thì người trả giá đắt nhất chính là Bắc Cương Liên Minh, mà cũng chết rất là thảm. Hàng loạt cường giả chết đi, vũ trụ bá chủ đỉnh cao chết, đến cả vũ trụ chi chủ cũng chết mất một vị. Không cừu không oán, cũng vì nhìn một cường giả không thuận mắt là Huyết Vân Điện Chủ liền thẳng tay giết chóc. Rõ ràng có những cường giả nịnh bợ, lôi kéo Huyết Vân Điện Chủ gia nhập vào Bắc Cương Liên Minh. Cũng bị Huyết Vân Điện Chủ đầu tiên là giày xéo, sau đó giam giữ, cuối cùng bị đánh chết luôn. Nói tóm lại, Huyết Vân Điện Chủ chính là một tên điên, cực đoan tà ác, có thể cơ hồ đắc tội với các thế lực lớn vũ trụ, cũng xem như một loại kỹ năng. Sau khi biến mất trên 300 vạn kỷ nguyên, gã một lần nữa lại hiện thân, những cường giả năm đó oán hận gã bây giờ nhất thời tràn ra. Các lãnh đạo Bắc Cương Liên Minh cũng không thể chịu được. Huyết Vân Điện Chủ năm đó khinh thị, xem thường Bắc Cương Liên Minh rất trắng trợn, hơn nữa còn lần lượt vũ nhục họ. Tên điên này lại còn dám hiện thân, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng ở trên Nguyên Thủy Tinh này thì vũ trụ tối cường giả cũng chỉ có thể phi hành, do đó hắn càng an toàn hơn sao? Giao cho ta muốn giao huấn hắn, giết chết hắn. Ta cũng muốn đi. Năm đó hắn giết ta, may mà Minh Chủ nghịch chuyển thời không cứu ta sống lại, cuối cùng ta bước vào vũ trụ chi chủ. Năm đó thù giết ta, thù vũ nhục ta, không thể không báo, ta cũng đi. Chẳng mấy chốc, có tới 12 vũ trụ chi chủ đều muốn giết Huyết Vân Điện Chủ. Liên minh tinh không cử thú, tinh không thần sơn. Huyết Vân, hắn lại còn dám hiện thân hả? Tinh không thủy tổ phát ra tiếng gầm dữ dội. Năm đó vũ nhục liên minh tinh không cử thú ta, bây giờ hắn nhất định phải chết mới rửa sạch được thù này. Thủy tổ, ta đi giết hắn. Ta cũng đi. Tình do hỏa này ghê tởm thiệt mà. Năm đó ta vừa đuổi tới nơi, hắn đã bỏ chạy rồi. Việc này không thể không có kiềm giác ta được. Chẳng mấy chốc, kể cả các vũ trụ chi chủ ở Nguyên Thủy Tinh, liên minh tinh không cự thú lúc này quyết định để cho bốn vũ trụ chi chủ đi tới giải quyết việc này. Hơn nữa, bốn vị vũ trụ chi chủ được phái ra lần này đều không phải là loại bình thường. Hồng Minh, vũ trụ giả định Hồng Minh Thành, Hồng Minh Điện. Người sáng lập cự phủ ngồi ghế chủ vị, các vị điện chủ ngồi các nơi. Lão gia hỏa Huyết Vân Điện Chủ lại xuất hiện rồi. Hắn biến mất trên 300 vạn kỷ nguyên mà bây giờ lại còn dám hiện thân. Cự phủ nè, chúng ta nên làm gì bây giờ? Huyết Vân Điện Chủ cũng không trêu vào Hồng Minh chúng ta. Trong các thế lực lớn vũ trụ, cũng chỉ có Hồng Minh chúng ta là không thiệt thòi gì bao nhiêu. Việc này ta thấy hả, chúng ta nên đừng có dính vào. Các ngươi cũng đã biết thủ đoạn của Huyết Vân Điện Chủ rồi. Huyết Vân Điện chính là chí bảo bảo vệ tính mạng, đã mấy lần giúp hắn tránh được dây công. Hồng Minh thảo luận liên tục, cũng không ai muốn dính vào. Dù sao Huyết Vân Điện Chủ cũng không trêu vào Hồng Minh. Nếu Hồng Minh trêu vào việc này, trong tương lai Huyết Vân Điện Chủ mà trả thù thì rất thảm. Chúng ta cứ nhìn xem thôi, vũ trụ khắp nơi lần này hợp lực đối phó với Huyết Vân Điện Chủ sẽ có kết cục gì? Cự phủ tuyên bố. Trên Nguyên Thủy Tinh số 03129, dọc những dãy đồi núi, Huyết Vân Điện Chủ một thân chiến bào đỏ như máu, mặt nạ đỏ như máu, cầm trường thoa lấp lánh, dựa người vào một gò đất rất đắc ý tự đại. Điên cuồng thật nha, tin tức Hồng Minh Thành cho thấy khắp nơi vũ trụ đều muốn phát điên lên rồi. Hơi, sư phụ ơi là sư phụ, ông cũng quá lợi hại rồi, làm các thế lực lớn cả vũ trụ ngoại trừ Hồng Minh ai ai cũng muốn giết người đó nha. La Phong thầm than, thân phận biến ảo, đến cả tổ thần giáo, liên minh tinh không cử thú có quan hệ với mình rất tốt, cũng muốn tới giết mình nữa. Cũng tới lúc rồi, tin tức cũng đã được truyền ra gần sông rồi. La Phong khẽ gật đầu, lúc này hắn đứng dậy. La Phong ngẩng đầu nhìn chung quanh, nói khẽ. Khống chế thời không giám sát động tĩnh của ta, các thế lực lớn các ngươi phỏng chừng đã động cả rồi. Đến đây đi, muốn giết ta hả? Cứ đến đây, coi chừng cuối cùng lại bị ta giết ngược lại đó. La Phong một thân chiến bào đỏ như máu, đôi sừng công kim sắc xé gió bay ra xa. Trầm Hỏa Chi Chủ luôn luôn thi triển khống chế thời không, tự nhiên giám sát được mọi động tĩnh của Huyết Vân Điện Chủ, tự nhiên dễ dàng nghe La Phong nói. Những lời này làm Trầm Hỏa Chi Chủ nhất thời biến sắc. Gã biết khi gã khống chế thời không thì Huyết Vân Điện Chủ khẳng định đã biết rồi, nhưng mà không ngờ Huyết Vân Điện Chủ lại điên cuồng như vậy. Huyết Vân Điện Chủ động rồi, hắn động rồi, hắn đang bay về phía dòng xoáy thông đạo gần hắn. Trầm Hỏa Chi Chủ lập tức bắt đầu báo cho Mộng Yêu Tổ, Chấn Yêu Tổ. Sông vũ trụ khắp nơi bây giờ đang hành động, hiển nhiên vẫn còn chưa kịp hình thành cái vòng vây hoàn chỉnh. Trầm Hỏa Chi Chủ, ta ra lệnh cho ngươi kiềm chế Huyết Vân Điện Chủ, ngăn hắn lại. Mộng Yêu Tổ ra lệnh ngay. Ta ngăn hắn lại hả? Trầm Hỏa Chi Chủ nhất thời hơi chần chờ. Gã mặc dù là yêu tộc liên minh, nhưng mà không phải là yêu tộc, mà là một lãnh tụ của một tộc quần cường đại. Huyết Vân Điện Chủ hung danh cực lớn, đã từng đánh chết hai vị vũ trụ chi chủ rồi, thực lực rất là mạnh, tuyệt đối thuộc cái loại hàng ngũ đỉnh cao trong các vũ trụ chi chủ. Trầm Hỏa Chi Chủ mặc dù không kém, nhưng mà gã vẫn kém hơn Huyết Vân Điện Chủ một chút. Giỡn giỡn chỉ kiềm chế hắn mà thôi. Mộng Yêu Tổ hạ lệnh. Huống chi ngươi còn có phân thân mà. Ta tuy có phân thân, nhưng mà lão già hỏa đó đã trên 300 vạn kỷ nguyên rồi chưa hiện thân. Hắn có thủ đoạn gì thì ta căn bản không thể đoán trước được. Nếu mà ta chết một phân thân, chí bảo sẽ bị đoạt đi rồi. Hơn nữa ta còn mang theo tính vật trấn sửng cốc nữa. Trầm Hỏa Chi Chủ không muốn mạo hiểm. Gã chính là một lãnh tụ của một tộc quần cường đại, cả tộc quần đều phải dựa vào gã mà chống đỡ. Nếu phân thân người chết mà Huyết Vân Điện Chủ chết, chúng ta sẽ trả chí bảo của người lại cho ngươi. Nếu Huyết Vân Điện Chủ tránh được kiếp này mà ngươi lại tổn thất, liên minh ta sẽ bồi thường cho ngươi một nửa tổn thất. Ngươi cũng là Trầm Hỏa Chi Chủ thanh danh vang dội, chẳng lẽ trước mặt hắn lại đến việc bảo vệ tính mạng cũng không làm được hả? Được lắm, yêu tổ đã hứa như vậy rồi, ta sẽ đi kiềm chế hắn vậy. Trầm Hỏa Chi Chủ không còn do dự nữa, gã hóa thành lưu quang nhanh chóng đuổi theo La Phong. La Phong và Trầm Hỏa Chi Chủ cách cũng không xa, cũng chỉ vài ức km. La Phong đang xé gió bay đi. Huyết Vân Điện Chủ, chờ một chút! Thanh âm hùng hồn vang lên bên tai La Phong. La Phong cười lạnh nhưng mà vẫn tiếp tục bay. Huyết Vân Điện Chủ, Trầm Hỏa Chi Chủ ta muốn nói chuyện với ngươi. Thanh âm hùng hồn lại nói, hiển nhiên Trầm Hỏa Chi Chủ này chẳng hề muốn nói chuyện với Huyết Vân Điện Chủ này. Dù sao thù hận giữa các thế lực lớn và Huyết Vân Địa Chủ, thì bản thân Trầm Hỏa Chi Chủ lại chẳng thù hận gì với Huyết Vân Điện Chủ cả. Chỉ cần gã có thể kiềm chế được Huyết Vân Điện Chủ, vậy đó là một công lao lớn rồi. Nếu sau đó Huyết Vân Điện Chủ chết đi, khi phân bảo vật, Trầm Hỏa Chi Chủ hắn tự nhiên cũng sẽ được một phần rồi. Trầm Hỏa Chi Chủ, ngươi cho là ta ngu như ngươi hả? La Phong cười khẩy. Ngươi! Trầm Hỏa Chi Chủ bị chọc giận tới mức nhất thời không nói nên lời, gã không kìm được mà cảm thán. Chẳng trách mà Huyết Vân Điện Chủ cựu gia trải ra các vũ trụ mà, vì thực sự là hắn quá độc ác. Gã rõ ràng không có cựu hận gì với Huyết Vân Điện Chủ, vẻn vẹn chỉ hỏi vài câu mà Huyết Vân Điện Chủ lại mắng gã ngu xuẩn rồi. Không phải vũ nhục một vũ trụ chi chủ sao chứ? Nếu cường giả khác nói lời này, Trầm Hỏa Chi Chủ sẽ gầm lên đánh một trận. Nhưng mà lời này là do Huyết Vân Điện Chủ có tiếng xấu xa nói, dù gã có tức giận cũng sẽ chẳng mấy chốc quên ngay. Dù sao Huyết Vân Điện Chủ vốn có tính tình như vậy, nếu không sao lại đắc tội với các thế lực lớn khắp vũ trụ. Một người bay phía trước, một người truy theo phía sau. Hướng dẫn điện chủ đang dùng tốc độ nhanh nhất bay mất, ta đuổi không kịp, chỉ có thể tạm thời theo dõi hắn thôi. Trầm hỏa chi chủ theo dõi xa xa, đồng thời cũng lần lượt truyền tấn cho mộng yêu tổ, chấn yêu tổ. Một lát sau, La Phong bay thẳng vào một cái vòng xoáy thông đạo. Hắn đã tiến vào vòng xoáy thông đạo rồi, vòng xoáy thông đạo đó đi thông tới nguyên thủy tinh số hiệu 06231. Trầm hỏa chi chủ lập tức thông báo. Tin tức lập tức từ yêu tộc liên minh truyền ra, đều là những siêu tồn tại truyền tin cho nhau. Cơ hội trong khoảnh khắc, khắp nơi đều đã biết được việc Huyết Vân Điện Chủ đã tiến vào nguyên thủy tinh số hiệu 06231. Tinh hạ chi chủ của chúng ta sắp đến rồi, tọa độ Huyết Vân Điện Chủ ở nguyên thủy tinh là số mấy vậy? Sáu vũ trụ chi chủ Bắc Cương liên minh cùng nhau phi hành trong không trung, người dẫn đầu chính là tinh hạ chi chủ có địa vị cực cao ở Bắc Cương liên minh. Tuy nói lần này Bắc Cương liên minh có 12 vũ trụ chi chủ tham dự hành động, nhưng mà có 6 vũ trụ chi chủ vốn là từ những nơi khác trên nguyên thủy tinh chạy tới. Dừng lại! Tinh hạ chi chủ hô. Giữa không trung, 5 thân ảnh sừng sững khác đồng thời dừng lại, đều nhìn về phía tinh hạ chi chủ. Một hư ảnh cao lớn hắc ám. Huyết Vân Điện Chủ đã rời nguyên thủy tinh số 03129, thông qua dòng xoáy thông đạo đến nguyên thủy tinh số 06231 rồi. Tinh hạ chi chủ nói. Vậy phải làm sao đây? Hồi phiền phức rồi đây. Năm vũ trụ chi chủ kia đều cảm thấy không ổn. Tọa độ lộ tuyến nhanh nhất đến dòng xoáy thông đạo tới nguyên thủy tinh số 06231 là như thế nào? Tinh hạ chi chủ hạ lệnh. Hồi tự tin còn nguyên thủy tinh số ít mà tới, con đường này chúng ta mất thời gian ngắn nhất nè. Nhất thời có vũ trụ chi chủ mở lời. Vậy xuất phát đi. Tinh hạ chi chủ hạ lệnh. Sáu vũ trụ chi chủ lúc này thay đổi phương hướng. Tin tức vừa truyền ra, thực ra lại rất nhiều thế lực khắp nơi đang truy sát Huyết Vân Điện Chủ rất bất mãn. Nhưng họ cũng không biết làm sao được. Mỗi tinh cầu nguyên thủy tinh đều có tới 10.081 vòng xoáy thông đạo. Đây là vấn đề khó khăn khi truy sát. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao Huyết Vân Điện Chủ xuất hiện trên nguyên thủy tinh. Thân ảnh sừng sững của Trầm Hỏa Chi Chủ cũng bước vào cái vòng xoáy thông đạo, tiến vào một tinh cầu nguyên thủy tinh khác. Vừa tiến vào, còn chưa khống chế một khu vực thời gian không gian xem xét. Hả? Trầm Hỏa Chi Chủ khiếp sợ, hướng mắt nhìn thấy ở một chỗ rất xa, đại khái trên 1 km, đang có hắc vụ vô tận tràn ngập. Trong hắc vụ vô tận đang có một tòa cung điện như ẩn như hiện rất cổ xưa. Trong cung điện cổ xưa đó có một thân ảnh đứng sừng sững, đang đứng giữa không trung. Trong hắc vụ có vẻ mơ mơ hồ hồ, như có như không. Huyết Vân Điện! Trầm Hỏa Chi Chủ lập tức nhận ra bảo vật tiếng tâm lừng lẫy này. Huyết Vân Điện chính là cung điện phi hành chí bảo cao cấp, cao hơn Thiên Lang Điện một cấp độ, chắc chắn vô cùng. Cho dù là vũ trụ tối cường giả cũng khó có thể tàn phá Huyết Vân Điện. Hơn nữa Huyết Vân Điện có thể phóng thích ra hắc vụ phạm vi hơn 1.000 km. Hắc vụ lượng lờ, cung điện sừng sững nguy nga, đó chính là Huyết Vân Điện. Ý vào Huyết Vân Điện này mới có thể giúp cho hắn lần lượt tránh thoát rất nhiều kiếp nạn. Huyết Vân Điện chủ này lại không chạy trốn hả? Trầm Hỏa Chi Chủ thầm kinh hãi. Trầm Hỏa Chi Chủ, sao vậy? Sợ hả? Sương khối màu đen khuếch tán bao trùm lấy Trầm Hỏa Chi Chủ, thanh âm cũng vang lên. Ngươi không phải đuổi theo ta hay sao? Đã lâu lắm rồi không đánh trận nào, ta bây giờ sẽ cho ngươi một cơ hội đó. Trầm Hỏa Chi Chủ tức giận hừ một tiếng, Huyết Vân Điện Chủ lại không xem gã là cái gì cả. Quả là giác gan mà. Thanh âm Huyết Vân Điện Chủ truyền đến. Vậy thì ta đây không phụng bồi nữa. Huyết Vân, có gan đừng có chạy. Trầm Hỏa Chi Chủ thấy Huyết Vân Điện Chủ muốn tiếp tục bay khỏi đó, nhất thời gầm lên giận dữ, hóa thành lưu quang bay thẳng tới. Huyết Vân Điện Chủ phất tay thu hồi Huyết Vân Điện, cầm trường thoa rít lên bay thẳng tới. Trầm Hỏa Chi Chủ thì cầm hai cự chùy, chín xúc tu trên đỉnh đầu bốc lửa bừng bừng gầm lên. La Phong cầm trường thoa cũng nhanh chóng bay đến, đồng thời thầm than. Trong vô số tộc quần vũ trụ, đặc biệt là một vài siêu tồn tại, rất nhiều người sử dụng chùy làm binh khí mà. Khoảng cách trên 1 km, hai người bay về phía của nhau, khoảnh khắc rất nhanh được thu hẹp. Huyết Vân chết đi! Trầm Hỏa Chi Chủ gầm lên giận dữ, một chùy chém ra, nương theo tiếng gầm phẫn nộ cuồng bạo. Tiếng gầm như đến từ thời kỳ viễn cổ vũ trụ. Trầm Hỏa Chi Chủ đã đại thành đạo thần thú về hỏa không gian. Chùy xuất, Không gian chung quanh vốn vững chắc bây giờ như là bị một chiếc xe tăng nghiền nát, tức tức vỡ vụn. Chỉ bằng ngươi sao? La Phong lúc này chiều cao đã đạt hơn 1.000 km, trầm hóa chi chủ cũng hơn 1.000 km. Trong tay La Phong cầm tinh thần tháp, nhờ huyết vân châu ngụy trang mà thành trường thoa, đạt tới trên 3.000 km. Chết đi! La Phong xa xa nhìn chằm chằm vào đối thủ, thần lực toàn thân đã thiêu đốt, liên miên không dứt tràn vào trường thoa trong tay. Bây giờ những hoa văn điêu khắc phức tạp của tinh thần tháp cho tới bây giờ, La Phong cũng vẻn vẹn chỉ hiểu được có một tầng thứ nhất mà thôi. Tầng thứ hai mặc dù cũng gần hiểu được rồi, nhưng vẫn thiếu một chút nữa. Hắn chưa hoàn toàn có thể thôi phát được, do đó tiêu hao thần lực nhiều hơn, uy năng cũng không bằng khi có thể thôi phát được tầng thứ hai. Thôi phát tinh thần tháp, trường thoa. Thông qua trường thoa để thi triển ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ huyết quang, bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ mà hắn vừa mới sáng tạo lần này. Đây là lần đầu tiên dùng để chiến đấu. Hết tập 240 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.